Chương 206, Tù Tỷ Tạ VS Mẹ Tua Rốt. Diệp Mạnh mới thiên vương sóng lớn một dạng hoan hô giống như sóng triều liên tiếp, thiên vương danh hảo từ Quan Đông tứ thiên vương thống trị liên minh về sau, uy danh càng ngày càng quá mức nhìn tóc tuyến tiểu nói ở những địa khu khác, thiên vương quán quân bất quá là một danh hảo, vẫn là vì liên minh đồng sự làm công, nhưng ở Quan Đông cùng thành đô địa khu, thiên vương quán quân đó là người thống trị cao nhất, cường đại nhất giáo huấn luyện sư. Diệp Mạnh từng có một thủy thiên vương danh xưng, đây là mọi người đối với hắn chế giễu. Nhưng chế giễu thuộc về chế giễu, thiên vương tên danh phủ kỳ thực, mộ phương đỉ hệ nờ mà nói, Diệp Mạnh chính là thành đô địa khu người thống trị cao nhất. Bất quá, này nhận thức Diệp Mạnh quý tộc học viện học sinh, lúc này biểu tình trên mặt đặc sắc lộ ra. Đây quý gia tộc học viện thiên chi tiểu nữ tiểu thiến, thân là vô tình muội muội, nàng đồng dạng thiên phú kinh người. Là đầy kim thành phố đạo quán hạ nhiệm quán chủ dự khuyết, học viện thành tích gần với vô ý nàng ở hệ vì nhà thời điểm từ lao chủ trì trong miệng biết được Diệp Mạnh là duy nhất danh sách, nàng vừa sợ vừa khí lại không phục, nàng tâm lý không muốn tin tưởng Diệp Mạnh là một cái thực lực cường đại giáo huấn luyện sư. Tên kia nhất định là dựa vào đê tiện âm hiểm thủ đoạn chiếm được hàng ngũ tên, ta ở trong trận chung kết chờ ngươi, thật là khiến người ta tức giận lên tiếng. Bản tiểu thư nhất định sẽ ở trong trận chung kết đem ngươi đánh về nguyên hình đấy ở tiểu thiến tâm lý. Diệp Mạnh thủy chung là một cái hèn hạ vô sỉ gia hỏa. Đi hoa mạng tiểu thuyết lần đầu tiên ở rừng cây vô tình gặp được thời điểm, chứng kiến hắn mê gian một cái siêu xinh đẹp đẹp thiếu nữ SAU lại mới biết được Diệp Mạnh cùng mẹ ấy là tình lữ. Sau đó hắn đem nàng treo ở trên cây đánh giấm 899 cổ. Sau lại ở đầy quý giá tộc học viện lần thứ 2 gặp lại. Hắn đánh bại một cái cấp cao đê tiện thủ đoạn lại làm cho nàng trơ trẽn. Để cho nàng tức giận là, từ hỏa tiễn đội trong tay cứu vớt đầy kim thành phố xỉn thì ạ tỷ tỷ đúng là vị hôn thê của hắn. Hắn nhất định là dùng đê tiện tới cực điểm phương pháp bức bách xỉn thì ạ tỷ tỷ. Mà khi lão chủ trì công bố Diệp Mạnh một thân phận khác lúc, nàng chấn kinh đến tột đỉnh, thế giới quan đều muốn vỡ nát. Diệp Mạnh, Sif Diệp. Tên kia mặc dù là Quan Đông thành đô địa khu có tiền nhất xịp tập đoàn tài chính tổng tài, nhưng lúc nào hầu thành mới nhậm chức thành đô tứ thiên vương đứng đầu cái này thế giới nhất định có cái gì địa phương sai rồi, đúng hay không? Kaka tiểu thiến biết Diệp Mạnh nguyên danh là xịp Diệp, xịp tổng tài độc tôn, nhưng lại không biết Diệp Mạnh chính là trong tin đồn đã sớm ở thành đô địa khu huyên nhốn nháo tân nhậm tứ thiên vương đứng đầu. Tuy là suy nghĩ kỹ một chút là có thể nghĩ thông suốt đạo lý này, nhưng nàng theo bản năng đưa cái này ý niệm trong đầu khu trừ, bởi vì nàng thủy chung đối với Diệp Mạnh bất mãn. Đối mặt muội muội khẩn cầu một dạng truy vấn, vô ý cũng là đầu đầy mồ hôi lạnh, ta cũng không biết, một cái bình thường đến tầm thường học sinh, trong nháy mắt là được đại tờ đoàn tổng tài, thành đô địa khu thiên vương, cái này rất giống ngươi thường thường sơ sót một cái bình thường thiếu nữ lắc mình biến thành tuyệt dày xuất trần công chú A. Ngươi không cách nào tưởng tượng nàng là thường thường ngồi ở ngươi cô bé đối diện. Đi hoa tiểu nói vong nói thật đi, ta thế giới quan cũng mau hỏng mất, cái này thế giới nhất định là chỗ đó có vấn đề. Theo Diệp Mạnh lên đài, người xem hoan hô càng ngày càng nhiệt liệt, nhìn thanh Diệp mạnh mẽ tướng mạo sau cùng lớp đồng học trong mắt đều nhanh muốn trừng ra ngoài. Hắn là Diệp Mạnh, là Diệp Mạnh nhìn nha, hắn lên đài, hắn thật là danh sách. Hắn một đám bình thường chỉ nghe nói qua Diệp Mạnh đê tiện danh hiệu đồng học lúc này không hiểu kích động, ta nhớ được hắn thi đầu vào lúc điểm rất bình thường, bình thời thành tích cũng rất bình thường, sao hiện tại cho ta tới câu, hắn là thiên vương, là xịp tập đoàn tài chính tổng tài, sáng thế thần, ngươi là ở chơi ta sao ta cũng không tiếp tục tin tưởng tình yêu, cái này so với mẹ ấy nữ thần hướng ta cấp lại còn. Khó hơn lấy tin tưởng dưới trận mọi người còn đang thất truy bắt thiệt nghị luận. Thân phận của Diệp Mạnh bại lộ đưa tới ổ lên đưa tới toàn bộ linh đang thắp không còn nữa trang trọng nghiêm túc, có chống đỡ Diệp Mạnh, có nói Diệp Mạnh là bỏ tiền mua thiên vương danh xưng, hắn là cái có tiếng mà không có miếng ăn chơi chắc táng, cũng có người không phải đến xem Diệp Mạnh, mà là lai quan khán lao chủ trì tranh tài, bởi vì hắn là thành danh đã lâu thiên vương cứng, giả, cũ liên minh từng nhiều. Lần đào móc hắn, lấy danh cùng lợi làm mê hoặc, nhưng hắn toàn bộ từ chối ẩm bị phổ thông sân huấn luyện đại suất gấp 10 lần nơi sân đang lúc, một trùng kích cực lớn buộc phát ra kinh người khí lãng khuyết tán ra. Đi hoa tiểu nói vong đinh thai nhức góc tiếng va chạm hầu như xuyên thủng màng thai, tập âm đám người trong khoảnh khắc gan tính lại, chặt chẽ che cái lỗ thai. Chuyện gì xảy ra hầu như cũng trong lúc đó, ánh mắt mọi người đều tập trung vào trong sân huấn luyện. Phương Duyên chuẩn thân mẹ tua rốt, thành đô chuẩn thần thoái hóa Bù Tỷ Tạ, đang không có tài phán chính thức nói ra thủy thời điểm, liền xảy ra lần đầu tiên lực lượng tiếp xúc. Mẹ Tùa Dột hợp kim móng VS Bù Tỷ Tạ báo ân kết quả thế lực ngang nhau, mà mười mấy vạn người tiếng huyên áo, tại này cổ đột như kỳ lai tiếng va chạm bên trong hơi ngừng. Đúng thế, màu vàng sầm thiểm quang Bù Tỷ Tạ là biến dị chủng đồng loại bên trong 8.000 phần có một tỷ lệ mới phải xuất hiện một con biến dị chủng. Mỗi cái biến dị chủng đều sẽ có đặc thù năng lực, không biết con này thiểm quang Bù Tỷ Tạ sẽ có đặc thù gì năng lực, thật là khiến người ta mỏi mắt mong chờ. Bác học gã đeo kính đẩy một cái hắc khung kính mắt nở nụ cười. Biến dị thiểm quang Bù Tỷ Tạ, màu vàng sậm, trong sách giáo khoa tựa hồ cho tới bây giờ không có xuất hiện qua loại này phẩm loại tinh linh chuẩn thiên vương, xịp tập đoàn tài chính tổng tài, ta thật đúng là một chút cũng không nhìn thấu đây, Diệp Mánh đồng học. Ngươi có thể nhiều hơn nữa cho ta điểm kinh hỉ sao? Diễm sắc đôi mắt đẹp lóe ra yêu dị quang thải, ngữ long đẹp bệnh thái mị trên gương mặt tươi cười, hiện lên lau một cái hồng vân, tươi đẹp môi hơi cuộn lên, làm cho một loại rợn cả tóc. Gáy giản đờ dở vẻ đẹp. Đòn thứ nhất va chạm lúc, song phương lập tức ước định ra khỏi với nhau đại khái thực lực. Cao thủ đối chiến, thường thường nhất chiêu thăm dò là có thể đẩy rời đi đối phương đại thể tiêu chuẩn. Điều này cần kinh nghiệm phong phú cùng mẫn 892 duệ chiến đấu trực giác. Diệp Mánh cùng lão chủ trì đều là người như vậy, chiêu thứ nhất thăm dò, sau đó, đó là chân chiêu Bù Tỷ Tạ, dung hợp kỹ năng, sa chi áo giáp Diệp Mánh hô lên đệ một đạo chỉ lệnh, tâm linh tương thông cố nhiên có thể nhanh hơn tiết tấu của chiến đấu, nhưng có đôi khi, trực tiếp hô ra miệng lệnh càng có thể tăng tinh linh đích sĩ khí. Cắt màu vàng sầm thiểm quang Bù Tỷ Tạ gầm nhẹ một tiếng. Mặt đất nham thạch bên trong kiên cố nhất 898 cứng rắn kim trúc hóa thành hạt cắt ở đại địa chi lực dung hợp hạ hiện ra giáp tay hình dạng, hai đại sa chi giáp tay loảng xoảng một tiếng cũng cùng một chỗ, phảng phất hai cái siêu hợp kim đại môn khép lại lúc truyền ra du dương thanh âm. Đang đằng sắc bén nham thạch tiêm thứ từ trên khôi giáp toát ra, nhắm ngay mẹ tủa ruột. Dung hợp kỹ năng, mỏm đá bạo nổ phi nhận vừa lên lai đó là lượng chủng dung hợp kỹ năng liên hoàn sát chiêu. Suy suy suy vô số sắc bén nham thạch phi nhận bao phủ mẹ tua rột bắn tới, phô thiên cái địa, cơ hồ không có tránh né không gian. Cực kỳ tuyệt vời, xuất sắc kỹ năng phán đoán, chính xác thời cơ công kích, tàn nhẫn công kích thủ đoạn, lao nạp thật lâu không có nhiệt huyết phí 898 đẳng, lên đi, mẹ tua rột, động cực kỳ, đạn quyền, lưu tinh quyền chiến đấu mới có một hiệp, lao chủ trì liền hết toàn tiến vào hình thức chiến đấu, thiên vương áo nghĩa lực lượng trong nháy mắt triển khai. Mẹ tùa rột kim loại nặng thân thể tờ giờ mở như sơn nhạc, hành động vốn là thong thả cực kỳ, nhưng lão chủ trì mẹ tùa rột đống nhiên di chuyển, bất động như sơn, động như lôi đỉnh, một đạo tia chớp màu làm chợt lóe lên, dường như xuyên toa ở hải tảo trong kiếm ngư, dĩ nhiên tránh được nhìn qua chút nào không góc chết bạo vũ cấp khắc mỏm đá bạo nổ phi nhận. Cơ hồ là 0.1s thời gian, mẹ tùa rột cũng đã dùng lưu tinh quyền đánh trúng Bù Tỷ Tạ lồng ngực. Âm đả kích nặng nề thanh Bù Tỷ Tạ áo giáp ra nẻ, giống mạng nhện kẽ hở nhỏ dần dần hé, thật nhỏ miếng vảy bốc ra, nhìn qua, Bù Tỷ Tạ tao thụ khó có thể tưởng tượng trọng kích hai ngày nghỉ ta tới cái bạo nổ càng.